Di tích khảo cổ học. Di tích dòng Cá Vồ. Địa chỉ: dòng Cá Vồ, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Di tích khảo cổ học ở Cần Giờ góp phần quan trọng cho việc nghiên cứu lịch sử văn hóa vùng đất thành phố Hồ Chí Minh từ khoảng 3.000 năm đến 2.000 năm cách ngày nay. Trong hệ thống các di tích khảo cổ như dòng Am, dòng Phệt, dòng Cá Trăng, v.v., nổi bật lên là di tích dòng Cá Vồ. Với hàng trăm mộ chum thể hiện phong tục hung tán, hàng ngàn hiện vật tùy tán phong phú về loại hình và đa dạng về chất liệu. Di tích dòng Cá Vồ là di tích tiền sơ sử, thuộc loại hình mộ tán, được người dân phát hiện tình cờ nhưng đã được khai quật một cách khoa học, quy mô lớn vào năm 1994. Thông qua việc nghiên cứu quần thể mộ chum và những di vật chôn theo người chết, dòng Cá Vồ đã cung cấp được phần nào thông tin về vị trí, ý nghĩa của nó trong tiến trình phát triển thời đại kim khí. Tán thất của cư dân cổ Cần Giờ là chôn người trong tư thế bó ngồi, trong những chum lớn hình cầu, không có nắp đậy, hung tán trong chum. Mộ chum Cần Giờ bắt nguồn từ mộ huyệt Đức Sét và mộ chum đặt trong huyện Đức Sét. Tư thế di cốt và hình dáng chum gốm gợi sự liên tưởng đến tư thế đứa trẻ nằm trong bụng mẹ. Di vật tùy tán đặc biệt tại khu mộ chum dòng Cá Vồ là tượng gốm hình chim và khuyên, tai hai đầu thú. Ngoài ra còn có rất nhiều khuyên, tai hình vành khăn, vòng đeo tay bằng đá quý hoặc vỏ sò ốc, cà ràng, bếp gốm minh khí, con kê bằng đất nung, rìu đá, bàn chày nghiền, vân vân, phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của người lao động thời tiền sử. Những mảnh xương động vật, vỏ nhuyễn thể, các công cụ đánh lửa, vân vân, là dấu hiệu của bếp lửa, biểu tượng thiêng liêng trong gia đình, gắn bó giữa các thế hệ với nhau. Di tích dòng Cá Vồ đã được khai quật một phần năm 1994. Qua các hội thảo nghiên cứu khoa học đánh giá giá trị di tích, hướng tới thành phố sẽ tổ chức khai quật trên diện rộng để bảo tồn thành bảo tàng mộ chum, trưng bày phục dựng lại các hố khai quật, giúp khách tham quan hình dung được phần nào giá trị của di tích. Lò gốm cổ Hưng Lợi. Địa chỉ: phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Di tích lò gốm cổ Hưng Lợi nằm trong một làng cổ ven kênh Ruột Ngựa và kênh Lò Gốm. Bản đồ phủ gia đình của Trần Văn Học cuối năm 1815 có ghi địa danh xóm Lò Gốm, có thể hình dung xóm Lò Gốm xưa bao gồm các làng Hòa Lục, quận 8, Phú Định, Phú Lâm ở quận 6 và vùng Phú Giám, Gò Cây Mai, quận 11. Phế tích lò gốm là một gò cao 6 mét theo hướng Bắc Nam. Một đầu cách kênh Ruột Ngựa 50 mét, đầu kia nối với một con rạch cạn trên kênh lò gốm. Con rạch này vào cuối thập niên 80 thế kỷ 20 đã cạn, chỉ còn dấu vết từng đoạn rạch ngắn. Hai đầu của gò đất bị đào phá, chỉ còn đoạn giữa dài khoảng 40 mét, chân gò rộng 30 mét. Cuối năm 1997, lò gốm cổ Hưng Lợi được khai quật. Lò gốm có cấu trúc khá phức tạp, gồm ba lò nối tiếp và chồng lên nhau. Cả ba lò tuy niên đại sớm muộn khác nhau, nhưng đều cùng một kiểu lò ống thông suốt, từ bầu lửa đến ống khói. Độ dốc của nền cao dần từ Bắc lên Nam, bề ngang của nền ở phía Nam hẹp hơn ở phía Bắc đôi chút. Dấu tích này cho biết vị trí bầu lửa của ba lò ở phía Bắc, phía kênh Ruột Ngựa và cửa thoát khối ở phía Nam. Cửa lò đều được tìm thấy ở phía Đông. Ngoài cấu trúc chính là lò nung, các lò ống còn có các đoạn tường bao gia cố vách lò. Các viên gạch xây tường bao xếp chồng lên nhau, hơi nghiêng ôm lấy chân vách lò. Trên tường gạch có kê thêm một số lu hay gạch bị hỏng. Tường bao có thể có nhiều lớp, tùy độ lan rộng của phế phẩm lò mà người ta xây tường bao chặn lại để tạo độ vững chắc cho lò. Một số loại sản phẩm đặc trưng của lò gốm Hưng Lợi như lu hay chum lớn, chất liệu sành nâu, đồ bỏ bạch, siêu ơ hợp, men nâu hoặc men da lương, da bò, khạp, hũ, việm, chậu bông, tròn hoặc lục giác, men thanh lưu ly, men đặc trưng của gốm Sài Gòn, màu xanh đồng hay xanh lam, in hoa văn nổi, men nâu, và các loại tô, đĩa, ly, đèn, lư hương, bình rượu, thìa, muỗng, vân vân. Men xanh trắng và men nhiều màu. Trên nắp một số sản phẩm có in nổi ba chữ Hán trong khung hình bầu dục: Hưng Lợi Diêu, lò Hưng Lợi. Giai đoạn sau, do sản phẩm của lò chính là tô, bát, nên lò này còn gọi là lò chén. Cấu trúc lò gốm, sản phẩm và dấu vết kỹ thuật cho biết lò gốm Hưng Lợi sản xuất từ khoảng giữa thế kỷ 18. Giai đoạn đầu là lò lu, sau đó là lò siêu, sau cùng là lò chén. Khoảng đầu những năm 1940, những lò gốm lò gạch ngói cuối cùng của xóm lò gốm đã ngưng hoạt động. Di tích lò gốm Hưng Lợi là di tích khảo cổ học duy nhất trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh được công nhận là di tích khảo cổ học cấp quốc gia. Là di chỉ khảo cổ học sau công nguyên, niên đại thế kỷ 18, qua mấy trăm năm nằm yên trong lòng đất, phế tích của lò gốm cổ Hưng Lợi đã được khai quật và được công nhận cấp quốc gia.